Cuộc sống hạnh phúc của nhị phòng vương gia. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tình cảnh như vậy, nhưng trên mặt Khánh Kiều Kiều lại là biểu tình hả hê vô cùng. Thấy nhị khuê nữ vẻ mặt không biết nặng nhẹ, một cái tát của Khánh Phụ rơi ở trên mặt nàng, ngươi cười cái gì? Ngươi có biết hay không, nếu sự tình tỷ tỷ ngươi bị người trong thôn truyền ra, ngươi về sau cũng liền gả không ra được. Ngươi đời này chỉ có thể chết già ở nhà, hoặc là liền cùng người cách vách kia giống nhau, vụng trộm với nam nhân. Khánh Kiều Kiều chỉ là đắc ý Khánh Thúy Thúy không còn mối hôn nhân tốt, còn nghĩ thầm tỷ tỷ nếu không được, đổi cho nàng đi không phải được rồi sao? Một cái tát rơi trên mặt, lại nghe cha nàng nói một đống lời, tức khắc há hốc mồm. Cách vách hồ nương tử làm gì đó, nàng mơ hồ đã nghe qua, người trong thôn sau lưng mắng bao nhiêu lời nói khó nghe, nàng cũng biết. Nàng như thế nào có thể biến thành một cái nữ nhân bất kham như vậy? Nước mắt bùm bùm mà rớt xuống. Cha, ngươi bất công. Tỷ tỷ không thể gả cho huyện thái gia, vì cái gì không thể để cho ta đi? Dựa vào cái gì nàng có thể đi hưởng phúc, ta liền không thể? Khánh Phụ giận đến mức cười ra tiếng. Kiều Nha, không phải cha ngươi bất công, là ngươi không đủ tư cách. Ngươi nhìn xem gương mặt này của ngươi xem, răng cửa lớn có thể gặm vỏ cây, miệng lớn đến mức có thể nhét nắm tay, nhìn nhìn lại cái mũi, đôi mắt, khuôn mặt của ngươi, có lấy ra được chỗ nào vừa mắt người không? Ngươi muốn huyện thái gia cưới ngươi làm di nương, cưới trở về làm gì? Trấn thủ tòa nhà sao? Có đôi khi Khánh Phụ nhìn mặt hai cái khuê nữ lớn nhỏ cũng suy nghĩ, đều là cùng một lão tử một nương, như thế nào một người như thiên tiên, một người thì... Khánh Kiều Kiều đầy mặt khiếp sợ, khó mà tin được thế nhưng là cha có thể nói ra lời nói như vậy, càng không muốn tin tưởng chính mình thật sự trưởng thành giống như cha nàng nói vậy. Nàng nhếch miệng liền gào, nữ đại 18 biến, đây là nương nói. Ta nhất định có thể trở nên xinh đẹp. Khánh Phụ nhìn nàng khóc, cảm thấy càng xấu, quỷ dị mà cười ra tiếng, đánh vỡ ảo tưởng của nhị khuê nữ. Nương ngươi chỉ là lừa gạt ngươi thôi. Nương, Khánh Kiều Kiều giống lên. Ông trời của ta, Khánh Mẫu cũng gào, ngươi vĩnh viễn sẽ không đẹp lên được. Khánh Phụ cũng giống, trong phòng chỉ có Khánh Thúy Thúy là bình thường nhất, nàng hững hờ không biểu tình gì, trong lòng lại nói, Vương Nhị Ca, đành ủy khuất ngươi bị mắng. Trải qua một đêm nặng nề, thời điểm cơm sáng, Khánh Thúy Thúy không được cho phép lên bàn ăn, chỉ có thể ngồi trên ghế nhỏ phía dưới đất, trong tay là một chén canh suông, cháo liền có thể đếm được số hạt. Khánh Mẫu vụng trộm cho nàng thêm vài miếng thức ăn, liếc nhìn trưởng phu cúi đầu ăn cơm, quai hàm nhai hăng say, quả trứng gà duy nhất đào mắt bị hắn 2-3 ngụm ăn hết. Khánh Mẫu nói, việc hôn nhân của Thúy Thúy, Khánh Phụ đột nhiên quay đầu lại trừng đại khuê nữ. Hôm nay ta sẽ nhờ người truyền lời cho Xuân Nương Tử, từ chối việc hôn nhân cùng huyện Thái Gia, cũng may nhà chúng ta chưa từng lấy tiền lệ đính hôn. Người từ hôm nay trở đi không được ra cửa, ta nhờ người tính ngày lành, nhân lúc trời tối lặng lẽ đưa ngươi đi nhà Vương Nhị Ma Tử. Khánh Mẫu nghe xong, ánh mắt bất an mà nhìn về phía đại khuê nữ, sợ nàng lại giống như ngày hôm qua, giận dữ túm lấy cái ghế ném xuống. Lại thấy đại khuê nữ rũ mi che mắt, ngoan ngoãn nghe lời. Thành thật giống như con gà con vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Phụ cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại khuê nữ còn nguyện ý nghe lời hắn nói, chậm rãi nói tiếp. Chuyện này không cần quá trương dương, người khác hỏi tới liền nói nhà ta trước kia cùng vương gia lão nương ước định việc hôn nhân này. Thời điểm vợ chồng vương gia còn ở trên đời liền ở tại địa phương cách Khánh gia không xa, hương thân quê nhà, ai biết một ngày nào đó nói qua cái gì. Đây là lý do tốt nhất Khánh Phụ suy nghĩ một đêm có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ ba người trong nhà, đặc biệt là nhị khuê nữ không thành thật nhất. Cách nói như vậy đã quyết, các ngươi ai lỡ miệng, dám làm dơ bẩn thanh danh lão Khánh gia ta, đừng trách ta nhẫn tâm, lớn nhỏ đều cẩn thận, nếu không ta sẽ bán tất cả đến địa phương dơ bẩn đi. Nghe thấy không, mẹ con ba cái đồng thời run run, mãnh liệt gật đầu, đặc biệt là Khánh Kiều Kiều. Ngày hôm qua bị Khánh Phụ tát một cái đến bây giờ còn có chút sưng, càng là không dám lắm miệng. Cách chương.